Sếp tổng tới rồi, chúng ta mau ra cổng đón sếp tổng nhanh lên. Mọi người nhớ lời tôi dặn chưa? Sếp tổng rất khó tính, chúng ta phải nghiêm túc, không được để xảy ra sai sót gì đấy. Nếu không hậu quả chúng ta không gánh nổi đâu. Vâng vâng, chúng tôi biết rồi. Thanh Trà mau lên, còn ngồi đó nữa, nhanh lên nào. Thanh Trà đứng dậy, cô thở dài ngao ngán. Sếp tổng tới thôi mà, làm gì phải ra tận ngoài cổng đón rước như đón rước tổng thống vậy trời. Bận bao việc còn chưa làm xong nữa. Cô nghĩ vậy thôi, nhưng lời trưởng phòng nói sao cô dám cãi. Cô đi ra cổng đón sếp tổng với vẻ mặt không vui. Cô làm việc ở đây đã 3 năm, nhưng cô không biết mặt sếp tổng, chỉ biết là sếp tổng ở bên nước ngoài, thỉnh thoảng mới về kiểm tra một lần. Những lần sếp tổng về, cô lại bận đi công tác nên cô không có mặt. Nhưng cô đoán sếp tổng là một người trung tuổi, bởi công ty cô đang làm việc là một tập đoàn lớn danh tiếng, hoạt động mấy chục năm. Trong khi mọi người rất háo hức chờ đợi để được gặp sếp tổng, thì vẻ mặt Thanh Trà lại rất sửng sưng. Cô còn rất mong sếp tổng xuất hiện nhanh một chút để cô còn về phòng làm việc cho xong. Sếp tổng tới rồi. Chiếc ô tô màu đen bóng loáng đi tới, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước xuống. Thanh Trà nghe thấy tiếng mọi người xung quanh thốt lên. Sếp tổng đẹp trai quá, nhìn đẹp như mỹ nam Hàn Quốc vậy. Thì sếp tổng ở bên Hàn Quốc nhiều năm như vậy mà, đẹp như trai Hàn là đúng. Nghe nói sếp tổng học ở trường đại học Sơ Gang nổi tiếng Hàn Quốc đấy. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại vừa giàu, đúng là tổng tài của chúng ta. Lúc này Thanh Trà mới ngẩng lên nhìn. Cô hoang mang khi thấy sếp tổng chính là bạn trai cũ của mình. Cô hốt hoảng dùng tay che mặt lại, mặt thì cúi xuống không dám ngẩng lên. Tiếng của anh trưởng phòng và mọi người chào sếp tổng rất to và rõ ràng. Chào mừng sếp tổng ạ. Sau đó anh trưởng phòng nói với mọi người, đây là sếp tổng của chúng ta, từ bây giờ anh ấy sẽ quản lý công việc ở đây. Mọi người vỗ tay chào đón sếp tổng đi. Mọi người vui vẻ vỗ tay, chỉ có Thanh Trà là lo lắng bất an. Cô cứ đứng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Sếp tổng gật đầu rồi đi vào trong. Đi qua chỗ Thanh Trà, anh liếc nhìn cô một cái. Cô thì cúi mặt xuống không dám nhìn. Thế anh đi qua mình mà không nói gì, cô nghĩ. Sao anh ta có thể là sếp tổng của mình vậy nhỉ? Nếu công ty này là của gia đình anh ta, thì làm sao mình có thể làm việc ở đây 3 năm được chứ? Mẹ anh ta chắc chắn sẽ tống cổ mình đi ngay. Hay là mình bị hoa mắt? Mọi người trở về phòng làm việc. Cô bạn thân Tố Uyên kéo tay của Thanh Trà. Này này, sao tao thấy sếp tổng quen quen thế nào ấy? Hình như tao nhìn thấy ở đâu rồi. Thanh Trà chỉ cười sượng chân. Thế à? Ừ, tao không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu nữa. Như vậy công nhận là sếp đẹp trai thật đấy. Nghe nói sếp mới có 30 tuổi mà đã sở hữu khối tài sản khổng lồ với 18 công ty lớn nhỏ khắp cả nước. Thế à? Mày có biết sếp tổng tên là gì không? Tên là Trần Vũ. Thanh Trà mặt tái dài, cô lắp bắp hỏi. Tên Trần Vũ ư? Mày có nhầm lẫn gì không? Không nhầm lẫn được đâu. Sếp tổng của chúng ta tên là Trần Vũ. Sao mặt mày tái nhợt vậy? Có vấn đề gì à? À không, không có. Tao chỉ cảm thấy hơi đói thôi. Đói ư? Để tao xuống căng tin mua bánh cho nhé. Thôi để tao đi, tao muốn uống cốc coca nóng nữa. Ờ thế đi đi. Thanh Trà đi nhanh xuống căng tin. Cô ăn bánh uống cacao nóng để bản thân bình tĩnh trở lại. Sao có thể trùng hợp như vậy? Sao có thể trùng tên, trùng tuổi, lại giống như đúc như khuôn? Không lẽ sếp tổng chính là bạn trai cũ của cô thật? Thanh Trà mãi suy nghĩ mà cô cho cả cái bánh vào miệng, làm cô tí thì chết nghẹn. Phải vất vả lắm cô mới nuốt trôi cái bánh. Cô thở dài ngao ngán đi về phòng. Cô vừa về tới phòng thì anh trưởng phòng đưa cho cô tập tài liệu và nói, Thanh Trà, sếp tổng cần kiểm tra tài liệu, em mang vào phòng của sếp tổng nhé, rồi đó trình bày cho sếp. Anh bận việc rồi. Thanh Trà vội đùn đẩy sang cho Tố Uyên. Anh bảo Tố Uyên làm thay em đi, em đang dở việc. Thuyết trình là chuyên môn của em mà, để Tố Uyên làm thay, lỡ xảy ra sai sót chúng ta không gánh nổi đâu. Sếp tổng rất kỹ tính, yêu cầu chuẩn mực cao lắm. Em mau đi đi. Anh trưởng phòng ấn tập tài liệu vào tay Thanh Trà. Cô không thể trốn tránh. Cô cầm tập tài liệu và nghĩ, xem ra mình sắp phải chia tay nơi này rồi. Mình lại phải đi tìm công ty mới, chán thật đấy. Thanh Trà mang tài liệu vào phòng xếp tổng, gặp lại người cũ, nhưng ký ức ngày xưa cứ ùa về. Nhìn Trần Vũ ngồi ở ghế với hình thể cân đối, vai rộng, thân hình chữ V, gương mặt nam tính, các đường nét hài hòa như mũi cao, trán rộng, cằm vuông, làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Thanh Trà thầm nghĩ, tên Trần Vũ ngày càng đẹp trai thì phải. Rồi giọng nói trầm ấm quanh vang lên, lâu rồi mới gặp, em vẫn khỏe chứ? Thanh Trà ngập ngừng trả lời, tôi vẫn khỏe. Anh là sếp tổng ở đây à? Sao bây giờ tôi mới biết nhỉ? À, anh mới mua lại công ty này được nửa năm thôi. Công ty này trước là của thằng bạn anh, do nó bận không quản lý được nên nhượng lại cho anh ấy mà. Sao là vậy? Đây là tài liệu mà anh cần. Ừ. Trần Vũ mở tài liệu ra xem, nhưng lại không để tâm tới tài liệu. Anh để tâm tới bạn gái cũ của mình hơn. Anh nhìn cô từ đầu tới chân và nói, em vẫn như ngày xưa nhỉ? Gu thời trang vẫn bình dân như vậy. Cuộc sống của em khi không có tôi lại vất vả thế sao? Biết là bạn trai cũ nói kháy mình, cô không ngần ngại đáp trả. Tôi không vất vả, chỉ là tôi không thích quá điệu đà. Đi làm văn phòng chứ không phải là đi trình diễn thời trang mà. Nói đi, sau ngày đó em bỏ rơi tôi? Cô thở dài và nói, bởi vì nhìn anh quá đáng ghét, tôi không thích kiểu bạn trai như anh. Trần Vũ cau mày nhìn Thanh Trà, em nói tôi đáng ghét sao? Phải, trông anh rất đáng ghét. Nguyễn Thanh Trà, tôi nói cho em biết, bây giờ em đang làm thuê cho người đáng ghét là tôi đấy. Em nói mà không biết suy nghĩ sao? Được, vậy tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi không muốn làm thuê cho loại đàn ông đáng ghét như anh. Được lắm, em muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ đi, tôi không quản. Thanh Trà đi thẳng ra bên ngoài, cô thở dài rồi làm đơn xin nghỉ việc. Tô Uyên thấy cô làm đơn nghỉ việc thì cô hoang mang hỏi, Thanh Trà, mày làm đơn nghỉ việc thật đấy à? Ừ, tao không muốn làm việc ở đây nữa đâu. Mày cứ làm đây đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp nghỉ cuối tuần. Nhưng sao mày lại xin nghỉ thế? Hôm qua vẫn bình thường cơ mà. Đủ một cái hôm nay mày xin nghỉ việc là sao? Thật sự là tao không hiểu nổi. Tao có việc đột xuất nên tao nghỉ. Có gì tao sẽ nói với mày sau. Làm đơn xong, Thanh Trà mang vào phòng xếp tổng. Cô để đơn trên bàn và nói, tôi làm đơn xong rồi. Theo quy định thì phải một tháng sau tôi mới được nghỉ. Nhưng nếu anh không muốn nhìn thấy tôi nữa thì anh cứ nói với nhân sự một câu, để tôi nghỉ việc luôn là xong. Từ nay về sau anh không phải khó chịu khi nhìn thấy tôi nữa. Trần Vũ tức giận nói, em nghĩ tôi không dám cho em nghỉ việc nên em mới cố tình thách thức tôi phải không? Tôi không thách thức anh, tôi chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi. Em giỏi lắm, bây giờ đã biết sổ lông lên rồi đấy. Thế nào, anh có duyệt đơn cho tôi nghỉ luôn không? Trần Vũ cau mày nói, công ty chứ có phải cái chợ đâu mà em muốn nghỉ là nghỉ. Đơn cứ để ở đây, để công ty tuyển được người thay vào vị trí của em rồi em mới được nghỉ chứ. Vấn đề đơn giản đó mà em không hiểu, thế em hiểu được cái gì? Thanh Trà tức giận nói, vậy thì anh bảo nhân sự tuyển người nhanh lên, đừng để tôi chờ lâu quá, tôi sẽ khiến cho anh thấy ngứa mắt mỗi ngày đấy. Tôi biết rồi, em không phải nói cái giọng khó nghe đó. Thanh Trà vùng vằng đi ra ngoài. Trần Vũ cầm tờ đơn của Thanh Trà lên, rồi anh mở két, để tờ đơn vào két. Anh khóa lại cẩn thận. Anh lẩm bẩm trong miệng, lần này tôi trở về là để tìm em, làm gì có chuyện tôi để em rời xa tôi nữa. Thanh Trà, 3 năm không gặp, em ngày càng bướng rồi đấy. Tan làm, Thanh Trà về. Cô đi trên chiếc xe điện cũ, cũng là chiếc xe điện đã gắn bó với cô suốt 3 năm qua. Cô không hề hay biết là mình đang bị theo dõi, mà người theo dõi cô lại chính là bạn trai cũ của cô. Ở phía sau, Trần Vũ và trợ lý Minh Quân đang bám theo cô. Anh trợ lý thấy sếp tổng cứ mờ ám, anh liền nói, sếp tổng, sao anh không hỏi thẳng địa chỉ của cô Trà luôn đi? Vì sao anh phải đi theo dõi thế này cho vất vả? Trần Vũ liền nói, tôi biết tính cô ấy mà, hỏi cô sẽ không nói đâu, đành phải đi theo phía sau vậy. Anh trợ lý nhìn chiếc xe điện cũ của Thanh Trà, anh liền nói, cô Trà đi cái xe đó không an toàn chút nào, xe điện cũ mà đường thì mưa ngập suốt thế này. Trần Vũ cau mày hỏi trợ lý, cậu nói cái xe điện đó không an toàn sao? Vâng, nghe cô Tố Uyên nói Cô trả mua cái xe cũ đó gần 100 triệu mà đi những 3 năm rồi. Theo sếp ấy thì có an toàn không ạ? Trần Vũ thẳng thắn nói. Cậu lái xe đâm thẳng vào cái xe đó đi. Trợ lý hoang mang nhìn sếp tổng. Đâm vào xe cô ấy sao ạ? Đúng vậy, đâm đi. Không ảnh hưởng tới người là được. Nhưng mà nhanh lên. Sếp tổng đã ra lệnh. Anh trợ lý nào có dám cãi. Tới đoạn dừng đèn đỏ, anh trợ lý lái xe đâm vào xe của Thanh Trà. Thanh Trà bị một phen giật mình hú vía. Cô mới xuống xe đi tới trước đầu xe của Trần Vũ mà nói lớn. Này cái người kia, lái xe kiểu gì đấy? Đâm sức sơn xe của tôi rồi. Mau bước xuống đây giải quyết cho rõ ràng đi. Trần Vũ và trợ lý bước xuống xe. Thanh Trà nhìn thấy bạn trai cũ thì cô bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Lại thấy cái xe của bạn trai cũ là cái xe đắt tiền, nên cô mới gượng cười rồi bảo. Sếp tổng, là anh à? Tôi biết là anh không cố ý đúng không? Thôi không sao cả, tôi xin phép đi trước đây. Đứng lại. Trần Vũ đi tới nhìn cái xe điện của cô. Anh nói, tôi đâm vào xe của cô rồi, tôi sẽ đền cho cô cái xe mới. Ấy không cần đâu ạ, xe của tôi chỉ bị sức sơn thôi, về nhà tôi dán băng dính lại là xong ấy mà. Không cần phải mua xe khác cho tốn tiền đâu ạ. Vì Thanh Trà không muốn dây dưa với Trần Vũ nữa nên cô mới trốn tránh như vậy. Chỉ nếu hôm nay là một người khác lái xe đâm vào xe của cô thì chắc chắn đã bị cô chửi cho một trận rồi bắt đền tiền sửa xe rồi. Thế nhưng là bạn trai cũ nên cô mới cho qua cho xong chuyện. Thấy Trần Vũ không nói gì rồi lên xe của anh, cô tưởng là anh đi về nên cô vẫy tay chào. Chào sếp nhé, anh lái xe từ từ thôi ạ. Thế nhưng Trần Vũ lên xe, anh lại nổ máy và lái thẳng phía xe về cô. Anh ra hiệu cho trợ lý kéo cô ra một góc, rồi lái xe đâm thẳng vào xe của cô rầm rầm. Kết quả lần này xe của cô bị hỏng nặng, không thể đi được nữa. Cô thì đang hoang mang, không hiểu bạn trai cũ đang muốn làm gì. Anh lại bước xuống xe, thản nhiên nói, bây giờ xe của cô hỏng thật rồi đấy, cô cùng tôi đi mua xe mới được chưa? Thanh Trà tức lắm mà cô không thể lao vào đấm tranh một trận. Cô nghiến răng kèn kẹt. Trần Vũ, anh đúng là tên điên mà. Đi mua xe mới thôi. Trần Vũ túm áo cô rồi kéo cô lên xe của mình. Anh quay sang bảo trợ lý, cậu xử lý cái xe hỏng đó giúp tôi. Vâng ạ. Thế là Thanh Trà được lên đời xe. Đang đi cái xe điện cà tàng, nay cô được lên đời xe mới với giá 1,6 tỷ. Cô không muốn nhận mà Trần Vũ cứ bắt cô phải nhận. Thế là cô tặc lưỡi, thôi được rồi, mình cứ nhận xe vậy, không anh ta lại bảo là mình ngu. Nhận xe xong, Trần Vũ nói, tôi đói quá, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi không rảnh, anh tự đi ăn một mình đi. Bye bye. Thanh Trà lái xe về nhà, mở cửa phòng ra cô gọi cún cưng, Cam Cam ơi, mẹ về rồi đấy. Con chó cưng tên Cam Cam chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ. Thanh Trà bế Cam Cam lên và nói, nay mẹ về hơi muộn, con đói bụng rồi phải không? Nào, chúng ta vào nhà thôi, mẹ lấy đồ ăn ngon cho con nhé. Thế nhưng Cam Cam hôm nay hơi lạ, nó không muốn vào nhà với Thanh Trà mà nó chạy ra ngoài cổng. Thanh Trà vội chạy theo, cô bế nó lên và nói, Cam Cam, con đừng quậy nữa, lát nữa ăn tối xong mẹ con mình đi dạo, giờ thì vào nhà thôi nào. Thanh Trà bế cuốn cưng vào trong nhà và đóng cửa lại. Lúc này ở bên kia, Trần Vũ mới lộ diện, vẻ mặt hiện rõ nỗi buồn khó tả. 3 năm trước sau khi Thanh Trà bỏ đi thì Cam Cam cũng biến mất. Anh còn tưởng là lạc mất nó, hóa ra là Thanh Trà bế nó đi. Trần Vũ tủi thân nghĩ, Thanh Trà, em bỏ rơi anh lại còn bế Cam Cam đi nữa, đổ tồi. Ngày đó anh đưa Cam Cam đi, thế mà lại không đưa anh đi cùng, đổ nhẫn tâm. Buổi tối Thanh Trà đang chuẩn bị đưa Cam Cam đi dạo, điện thoại của cô có tin nhắn gửi tới. Cô mở ra đọc mà cảm thấy chột dạ. Tại sao lại trộm chó của tôi? Là bạn trai cũ nhắn cho cô. Cô lẩm bẩm, anh ta tìm được số điện thoại mới của mình rồi. Nhưng cô không nhắn tin trả lời. Cô bế Cam Cam lên giường và nói, Cam ơi, nay mẹ con mình không đi dạo được đâu. Bố con đã biết mẹ con mình ở đây rồi. Giờ mà mẹ đưa con ra ngoài là bố bắt con đi đấy. Thế nên mẹ con mình đi ngủ thôi nào. Cô nằm nhưng không ngủ được. Từ lúc gặp lại Trần Vũ, trái tim cô lại thổn thức một lần nữa. Cô đã rất cố gắng để quên anh, thế mà anh lại một lần nữa xuất hiện, khuấy động tâm can của cô. Nhưng ký ức ngày xưa cứ ùa về, bủa vây tâm trí của cô khiến cô chìm xuống. Trần Vũ, anh mặc áo vest đẹp thật đấy. Đương nhiên rồi, bạn trai của em mặc gì mà chẳng đẹp. Đồ tự luyến. Thanh Trà, anh mặc vest rồi, chờ ngày em mặc váy cô dâu nhé. Dạ, sau này khi công việc ổn định chúng ta kết hôn anh nhé. Đợi anh sẽ cưới em, yêu em và che chở cho em mãi mãi. Ngày đó Trần Vũ và cô đã có một tình yêu thật là đẹp. Lúc đó cô mới ra trường nên công việc chưa ổn định. Còn anh đang lo gánh vác công việc gia đình. Khi đó công ty của gia đình anh đang gặp biến cố và đang ở trên bờ vực phá sản. Cô vì không giúp được gì cho anh nên cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh động viên, là chỗ dựa tinh thần của anh. Khi đó hai người đã nuôi một con cún, đặt tên là Cam Cam. Thế nhưng tình yêu của cô và anh nhanh chóng bị mẹ anh phát hiện. Bà không đồng ý cho hai người quen nhau vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn. Mẹ cô mất sớm, bố cô một mình vất vả nuôi cô. Cô đang phải chịu áp lực từ mẹ anh. Thì đúng khi đó bố cô đổ bệnh nặng. Ông bị ung thư phổi và phải nhập viện điều trị ngay. Với số tiền chi phí không hề ít ỏi, nhưng cô không nói với Trần Vũ. Cô biết là anh đang gồng gánh lo cho công ty rất khổ cực. Cô không muốn anh vất vả vì cô nữa. Mẹ của Trần Vũ là bà Mai. Khi đó bà đã dẫn một cô gái trẻ tên là Bảo Trang tới tìm Thanh Trà. Bà yêu cầu cô hãy rời xa Trần Vũ. Thanh Trà, tôi đã nói với cô rồi, cô không xứng với Trần Vũ đâu. Sao cô vẫn cứ mặt dày bám lấy con trai của tôi vậy? Thanh Trà mạnh dạn trả lời bà Mai. Chuyện tình cảm của cháu và anh Vũ chỉ do cháu và anh ấy quyết định. Bác không thể ép buộc cháu đâu ạ. Cô đúng là chơi chẽn mặt dày. Cô bám lấy con trai của tôi. Nhưng dù cô có lì lợm, có chơi chẽn như thế nào thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Trừ khi tôi chết thì cô mới có cơ hội. Tùy bác, nếu bác nói xong rồi thì mời bác về cho. Bà Mai nhếch miệng cười rồi nói. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Bảo Trang, con dâu tương lai mà tôi chọn. Con bé là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Honda, là bạn thân của thằng Vũ. Cô nhìn đi, Bảo Trang hơn cô về tất cả mọi mặt, nhan sắc, gia thế, lại có thể giúp thằng Vũ vực lên sau nhiều tổn thất trong kinh doanh. Nghe tin công ty nhà tôi gặp khó khăn, Bảo Trang sẵn sàng đầu tư 15 tỷ giúp chúng tôi đấy. Đâu như cô đâu. Cô không những không giúp được mà cô còn là gánh nặng của thằng Vũ. Thanh Trà, cô không biết suy nghĩ sao. Cô muốn làm khổ thằng Vũ tới khi nào nữa? Cô ấy buông tha cho nó đi. Bảo Trang nhìn Thanh Trà bằng ánh mắt khinh thường. Cô nói giọng mỉa mai. Thanh Trà, cô không xứng với anh Vũ đâu. Hãy chia tay với anh ấy đi, đừng có làm khổ anh ấy nữa. Thanh Trà tức giận nói. Cô không có tư cách bắt tôi phải chia tay với anh Vũ. Tôi sẽ không bao giờ chia tay anh ấy, trừ khi anh ấy rời bỏ tôi trước. Đúng là cô giàu hơn tôi, có gia thế hơn tôi, nhưng anh Vũ không yêu cô thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội xen vào giữa chúng tôi đâu. Bà Mai và Bảo Trang bật cười khinh bỉ. Bà Mai lúc này đã nhắc tới bố cô. Tôi biết là bố cô đang nằm bệnh viện điều trị. Cô đang cần tiền để chữa bệnh cho bố cô, đúng không? Nếu cô chịu chia tay với thằng Vũ, tôi sẽ đưa cho cô 1 tỷ. Cô sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho bố và không phải lo chạy vay mượn nữa. Tôi tự lo được. Còn bác đừng hạ giá con trai của mình như vậy. Đối với tôi, anh ấy là vô giá. 1 tỷ của bác còn không bằng cái móng chân của anh ấy đâu. Này Nguyễn Thanh Trà, tôi cảnh cáo cô. Một là cô rời đi cùng 1 tỷ, hai là cô sẽ không còn nhiều thời gian ở bên người bố bệnh tật của mình đâu. Bà nói gì? Đúng khi đó, bác sĩ điều trị của bố cô gọi tới. Cô vội nghe máy. Dạ tôi nghe. Cô tới bệnh viện ngay nhé. Tình trạng của bố cô đang xấu đi. Vâng vâng, tôi tới ngay đây. Thanh Trà tắt máy. Cô dường như đã hiểu ra vấn đề. Cô trừng mắt quát bà Mai. Bà đã giở trò với bố tôi phải không? Bà Mai nở ra một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi nói rồi, nếu như cô không chịu rời xa thằng Vũ, tôi sẽ có cách khiến bố cô phải ra đi sớm hơn đấy. Tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn và nghe lời tôi đi. Sau đó Bảo Trang đưa cho Thanh Trà cái thẻ và nói, trong cái thẻ này có 1 tỷ. Cô ấy cầm lấy và rời xa anh Vũ đi. Cô nên nhớ là cô không đủ trình để đấu lại với tôi và bác Mai đâu. Đừng có lấy trứng chọi với đá làm gì. Cô biết rõ kết cục của mình rồi mà. Bà Mai và Bảo Trang đã ép Thanh Trà vào đường cùng. Hai người đó đã lôi người bố bệnh tật ốm yếu của cô ra để ép cô. Cuối cùng thì cô phải chấp nhận 1 tỷ và rời xa Trần Vũ. Sau đó cô đưa bố và Cam Cam rời khỏi thành phố, đi tới một thành phố khác. Cô thay số điện thoại, không dùng mạng xã hội, cô bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng do bố cô bị bệnh nặng nên ông chỉ sống với cô thêm một năm rồi mất. Khi bố cô mất, cô gục ngã và suy sụp lắm. Cô đã mất Trần Vũ, bây giờ bố cô cũng bỏ cô mà đi. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô đã không còn ở bên cô. Cô thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa. Phải vất vả lắm cô mới nguôi ngoai. Rồi cô tìm được một công việc ổn định. Cô vùi đầu vào công việc để vượt qua nỗi đau. Thế mà bây giờ cô và Trần Vũ lại gặp lại nhau. Trái tim cô lại đau nhức nhối. Cô trở về hiện thực, cứ chằn chọc suy nghĩ mãi. Cô nằm ôm Cam Cam và nói chuyện với nó. Cam Cam, con có nhớ bố con không? Hôm nay mẹ gặp lại bố con rồi. Sau mấy năm không gặp, bố con bây giờ phong độ đẹp trai, lại còn rất giàu có. Con thấy bố con có giỏi không nào? Cam Cam liếm vào tay cô xoa đầu nó và nói, con nhớ bố con rồi phải không? Nhưng mà mẹ xin lỗi con, mẹ không thể nào cho con gặp bố được đâu. Con đừng giận mẹ nhé, Cam Cam. Thanh Trà cố kìm nén để không khóc, thế nhưng nước mắt của cô cứ chảy ra không ngừng. Dù cô có đau khổ vật vã thế nào, thì sáng ngày hôm sau Thanh Trà vẫn phải dậy đi làm, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khóc cả đêm đến mắt cô sưng húp lên. Cô lấy kính đeo vào rồi lái xe ô tô tới công ty. Tô Uyên tròn mắt hỏi cô, Thanh Trà, mày mới mua xe à? Thanh Trà ngập ngừng nói, xe tao mượn đấy. Xe mượn á? Mượn của ai vậy? Tao mượn của anh họ tao, tại vì xe điện của tao bị hỏng. À thế à? Anh họ của mày là anh Tuấn phải không? Ừ, anh tao hỏi thăm mày đấy. Cuối tuần qua nhà tao ăn cơm nhá. Cả anh tao tới nữa. Ok luôn. Trần Vũ đang ngồi uống cà phê trong phòng. Thanh Trà đi vào và cô hỏi, sếp tổng, anh đã duyệt đơn nghỉ việc của tôi chưa vậy? Trần Vũ lại tưởng cô hối hận vì đã làm đơn xin nghỉ, thế là anh vênh mặt lên hỏi, sao thế? Em hối hận rồi chứ gì? Tôi nói rồi, em sẽ không tìm được công ty nào đãi ngộ tốt như ở đây đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ cho em cơ hội rút đơn, nhưng em phải mời tôi đi ăn một bữa đấy. Thanh Trà thở dài ngao ngán trước tính tự mãn của anh. Cô nói, tôi có rút đơn đâu. Tôi hỏi anh đã duyệt đơn của tôi chưa cơ mà. Bữa nay tôi hỏi chị nhân sự thì chị ấy nói là chưa thấy anh duyệt đơn của tôi sang đó. Lúc này Trần Vũ mới nói dối vòng quanh, à chiều qua tôi để tờ đơn ở trên bàn, sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ? Rồi Trần Vũ giả vờ như tìm kiếm như thật. Anh lật tung cả đống tài liệu lên. Anh còn giục cô, em mau qua đây phụ tôi đi, tôi nhớ là tôi để ở đây mà, sao bây giờ lại không thấy nhỉ? Thanh Trà, hay là nhân lúc tôi không có ở đây em lén vào lấy tờ đơn đó rồi? Cô tức muốn điên lên. Sau 3 năm thì tính cách của anh thay đổi nhiều quá. Đẹp thì có đẹp đấy, mà điên thì ngày càng điên khủng nặng. Này, anh đừng có điên nữa. Sao tôi phải lén lút chứ, đồ thần kinh. Cáu rồi à? Em biết nổi cáu tôi bao giờ đấy. Lúc trước ở bên tôi em ngoan ngoãn lắm cơ mà. Phải, tôi còn biết cắn người nữa cơ. Anh cứ chọc điên tôi đi, có ngày tôi cắn chết anh. Trần Vũ nhơn nhơn cái mặt ra, anh lại càng thích chọc cô nhiều hơn. Em là chó à mà đòi cắn người thế? Hay là ở với Cam Cam lâu quá nên sắp giống Cam Cam luôn rồi? Anh có câm lại mồm không hả? Thanh Trà, em khó chịu cái gì? Tôi còn chưa tính sổ chuyện em trộm chó của tôi đâu. Tôi trộm gì chứ? Anh đừng có nói linh tinh. Em còn không chịu thừa nhận sao? Tôi không có gì để thừa nhận với anh hết. Tôi ra ngoài làm việc đây. Này, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Tôi sẽ làm đơn rồi nộp lại cho anh. Ngoài chuyện đó ra thì tôi không còn gì để nói với anh đâu. Nói rồi Thanh Trà vội vàng chạy ra ngoài. Cô sợ Trần Vũ sẽ bắt Cam Cam đi, nên cô quyết định giấu nhẹm chuyện này. Cô thấy cô không thể ở lại đây được nữa. Rồi tới khi mẹ anh biết chuyện, còn cả cô bạn gái Bảo Trang của anh, làm sao mà cô sống yên ổn được. Còn Trần Vũ, sau một hồi trêu ghẹo bạn gái cũ, tâm trạng của anh tốt hẳn lên. Anh làm việc với tâm trạng rất tốt, rất thoải mái. Anh trợ lý đi vào, thấy sếp tổng ngồi cười một mình, anh liền hỏi, sếp, có chuyện gì mà sếp vui vậy? Chỉ cần nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, đối với tôi là một ngày vui. Cô ấy? Ý sếp là cô Trà? Đúng vậy, cô ấy là tất cả của tôi. Này Minh Quân, tôi muốn theo đuổi lại bạn gái cũ thì phải làm sao nhỉ? Ấy, sếp hỏi đúng người rồi đấy. Để tôi chỉ cách cho sếp. đảm bảo sếp sẽ nhanh chóng thành công ạ. Hay lắm. Cậu mà làm tốt, tháng này tôi tăng lương cho. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Mà khoan, bây giờ cô ấy đang đòi nghỉ việc, còn làm đơn rồi. Bây giờ phải làm sao để giữ cô ấy lại đây làm việc được nhỉ? Chuyện nhỏ, sếp cứ hào phóng một chút. Sếp thiếu gì tiền đâu. Ở phòng cô Trà có 3 người, sếp cứ tăng lương cho cả 3 người. Khi được tăng lương, cô Trà sẽ suy nghĩ lại đấy. Làm như vậy có được không? Được chứ sao. Việc quan trọng bây giờ sếp cần làm là giữ vợ cơ mà. Việc này sếp cứ yên tâm giao cho tôi, đảm bảo là thành công rực rỡ. Đúng đúng, cậu rất khá đấy. Mau đi triển khai luôn đi. Tôi đi luôn đây. Thanh Trà cảm thấy tên bạn trai cũ càng lúc càng quá đáng. Cố tình ép cô giao cam cam cho hắn đây mà. Không có cam cam làm sao mà cô sống nổi. Không được, cô phải nghỉ việc ở đây ngay lập tức. Không thể để hắn gặp cam cam được. Thanh Trà không suy nghĩ nhiều. Bây giờ cô sẽ thu dọn đồ rồi nghỉ việc luôn. Nếu phải bồi thường hợp đồng, cô sẽ bán chiếc ô tô mà Trần Vũ mới mua cho cô đi, lấy tiền bồi thường. Số tiền còn lại cô sẽ mua xe điện rồi đi tìm nhà trọ mới. Cô đang thu dọn đồ vào thùng giấy thì anh trợ lý đi vào và thông báo. Phòng kinh doanh nghe thông báo mới đây. Tô Uyên ngạc nhiên hỏi. Anh ơi, thông báo gì thế ạ? Sếp tổng đã quyết định tăng lương gấp đôi cho mọi người. Và mỗi hợp đồng thành công, mọi người sẽ được hưởng 10% lợi nhuận. Đặc biệt cuối năm, công ty sẽ xét thưởng. Ai càng có nhiều thành tích thì tiền thưởng càng cao. Ngoài ra mỗi năm, mọi người sẽ được đi du lịch một tuần. Địa điểm tùy chọn, mọi chi phí công ty sẽ lo. Tố Uyên và Thanh Trà trố mắt kinh ngạc. Trời ơi, anh không lừa chúng em đấy chứ? Không lừa đâu, trước tôi nói rồi mà. Ông chủ mới của chúng ta quản lý công ty, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Giờ tin lời tôi nói chưa? Tố Uyên cứ gật đầu lia lịa. Em tin rồi ạ, như vậy thì tốt quá rồi. Sau khi anh trợ lý đi ra ngoài, Tố Uyên liền bảo Thanh Trà. Lương tăng gấp đôi, tức là mỗi tháng chúng ta sẽ có 50 triệu tiền lương đúng không? Ừ, tốt quá. Tiền lương, tiền hợp đồng, tiền thưởng, tao tính xương xương á cũng 70-80 triệu đấy. Càng nghĩ càng thấy ham mà. Ừ, kể ra thì cũng ham thật. Tố Uyên nắm tay Thanh Trà và nói. Bây giờ đãi ngộ công ty tốt như vậy, mày đừng nghỉ việc nữa nhé. Ở đây làm việc đang quen, quen với môi trường ở đây rồi. Chuyển tới công ty mới sẽ không được hưởng đãi ngộ tốt như ở đây đâu. Mày suy nghĩ lại đi. Thanh Trà thở dài và nói. Nhưng mà tao có lý do cá nhân, tao không thể. Lý do gì chứ? Không lẽ Trần Vũ chính là bạn trai cũ mà trước đây mày kể với tao đấy sao? Ừ. Trời ơi, thật à? Bảo sao từ lúc sếp tổng tới mày cứ lạ lạ. Hóa ra sếp tổng là bạn trai cũ của mày thật. Cứ như phim ngôn tình ấy nhỉ. Thế tao mới muốn chuyển đi. Mày bảo tao phải làm sao ở lại đây được nữa chứ. Trần Vũ sẽ không để yên cho tao đâu. Còn mẹ và bạn gái của anh ấy nữa. Tố Uyên liền nói. Mày càng trốn tránh thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Mày cứ nghe tao ở lại đây làm việc đi. Mày phải đối mặt với chuyện này. Cứ trốn tránh như vậy không phải là cách đâu. Như vậy có ổn không? Tao cứ thấy nó không ổn ý. Ổn chứ. Mày cứ nghĩ là mày đây làm việc kiếm tiền, có những vấn đề khác cứ gạt sang một bên là được. Nhưng tao sợ Trần Vũ sẽ kiếm chuyện với tao. Nếu như anh ta đã trở về rồi, mày có chuyển đi đâu thì anh ta cũng sẽ tới kiếm chuyện với mày thôi. Lúc trước anh ta ở Hàn Quốc nên anh ta không tìm mày được. Nhưng bây giờ anh ta về nước rồi, mày có trốn tránh cũng vô ích. Nghe lời tao, hãy mạnh mẽ đối mặt với anh ta đi. Thanh Trà suy nghĩ mãi. Cô thấy lời Tố Uyên nói rất đúng. 3 năm qua Trần Vũ ở Hàn Quốc nên cô mới trốn tránh được anh. Bây giờ anh ấy đã trở về. Tìm một người như cô đối với anh không phải là chuyện khó khăn gì. Mà cô cứ trốn tránh rồi chuyển đi chuyển lại, vừa tốn công sức, tốn tiền của, lại vừa mệt vào người. Có lẽ cô ở lại mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện là cách tốt nhất. Tố Uyên sắp xếp lại đồ của cô về vị trí cũ và nói. Nghe lời tao, cứ ở lại làm việc đi, đừng chuyển đi nữa. Với lại bây giờ mày không còn điểm yếu nữa rồi. Mẹ của Trần Vũ sẽ không làm khó được mày nữa đâu. Thanh Trà gật đầu. Cũng đúng. Ngày xưa bà ấy lôi bố tao ra để ép tao mà. Bây giờ bố tao mất rồi, bà ấy sẽ không làm gì được tao nữa. Tao quyết định sẽ ở lại đây làm việc. Với mức lương thưởng tốt như vậy, tao chuyển đi để mày chửi tao ngu à? Đúng đúng, mày quyết định đúng đắn đấy. Tối nay tụ tập phải uống rượu ăn mừng đấy nhá. Uống rượu ăn mừng sao? Đương nhiên, ăn mừng vì mày đã suy nghĩ thông suốt, và ăn mừng vì chúng ta đã được tăng lương gấp đôi, lại còn được thưởng hàng tháng. Phải ăn mừng một bữa thật là hoành tráng mới được. Được đấy, bây giờ tao vào phòng xếp tổng đã. Ok. Thanh Trà pha một cốc trà rồi bê vào phòng của Trần Vũ. Cô để cốc trà lên bàn và thẳng thắn nói: mời sếp uống trà. Trần Vũ ngạc nhiên hỏi: em pha trà cho tôi sao? Vâng, sếp không uống thì tôi mang bỏ đi vậy. Để đó đi, tôi đang khát, uống chút trà cũng tốt. Bây giờ tự dưng nay em lại tốt bụng thế, còn pha trà cho tôi. Có chuyện gì muốn nói à? Tôi không nghỉ việc nữa, tôi muốn tiếp tục ở lại cống hiến cho công ty. Nhưng nếu anh thấy tôi chướng mắt quá thì có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Anh là ông chủ, còn tôi là nhân viên, nên mọi việc cứ để cho ông chủ quyết định. Trần Vũ sung sướng cười thầm trong bụng. Kế hoạch mà anh trợ lý bày cho anh đã có tác dụng, điều anh mong muốn đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên anh vẫn cứng miệng nói: được thôi, thế tôi xem thái độ làm việc của em thế nào đã. Thanh Trà thẳng thắn nói: riêng về công việc thì sếp cứ tin tưởng ở tôi, nhưng tôi có một yêu cầu. Em nói đi. Tôi mong sếp đừng nói với ai chuyện của chúng ta, và sau này trước mặt mọi người cứ coi như không quen biết tôi, và tôi cũng coi như không quen biết sếp. Giữa chúng ta chỉ có công việc. Sếp hiểu ý của tôi rồi phải không? Trần Vũ khó chịu nói: em nghĩ tôi muốn quen biết với một người như em sao? Từ lúc em bỏ tôi đi, tôi đã quên em luôn rồi. Đừng tự đề cao bản thân của mình như vậy. Sếp nói như vậy tôi yên tâm rồi. Tôi xin phép về phòng làm việc đây. Thanh Trà đi ra ngoài rồi, Trần Vũ mới cảm thấy hối hận. Anh tự vả vào miệng của mình rồi lẩm bẩm: Trần Vũ ơi là Trần Vũ, mày không thể nói được một câu nào tử tế hay sao? Cứ phải nói ra mấy câu khó nghe như vậy à? Nhưng sau đó anh lại mỉm cười hài lòng. Anh nhâm nhi cốc trà mà Thanh Trà pha cho. Anh gật gù mãn nguyện: không sao, thời gian còn dài mà, anh và cô ấy sẽ sớm quay về bên nhau thôi. Trà cô ấy pha ngon quá đi, ước gì mình sẽ được uống trà cô ấy pha mỗi ngày, như vậy thì còn gì sung sướng bằng. Tối thứ bảy, Tô Uyên và Nguyễn Tuấn tới nhà Thanh Trà tụ tập ăn uống. Thanh Trà trổ tài nấu nướng đãi khách. 3 năm qua cô sống khép mình lại, cô chỉ có Tô Uyên và Nguyễn Tuấn là người thân thiết của cô. Ở công ty thì cô có chơi cùng vài đồng nghiệp, nhưng cũng không thân. Cô không muốn chơi với quá nhiều người, cô sợ càng nhiều người biết tới cô thì Trần Vũ sẽ tìm ra cô. Nguyễn Tuấn bế Cam Cam lên và nói: nặng thế, Cam Cam đợt này béo lên rồi đấy, có phải là mẹ con cho con ăn nhiều quá rồi đúng không? Tô Uyên liền nói: xem ra Cam Cam của chúng ta phải giảm cân rồi, béo quá là không có người đâu. Thanh Trà bê đồ ra ăn, cô vui vẻ nói: chắc do đợt này tao bận không đưa Cam Cam đi tập thể dục nên vậy, từ ngày mai phải đưa em nó đi tập thể dục thôi. Tô Uyên vui vẻ nói: cũng vì đợt này công việc của chúng ta nhiều quá mà, ăn cơm thôi nào. 3 người ngồi ăn uống trò chuyện rôm rả, cả 3 người còn uống rượu. Cũng lâu rồi chưa cùng nhau tụ tập vui vẻ như vậy. Tô Uyên còn đề nghị chụp ảnh kỷ niệm, thế là 3 người chụp ảnh cùng với nhau. Nguyễn Tuấn bế Cam Cam ngồi giữa, còn Tô Uyên và Thanh Trà ngồi kế bên. Tô Uyên up ảnh lên mạng mà cô lại kết bạn với anh trợ lý. Thế là anh trợ lý nhìn thấy ảnh, đúng lúc anh đang ngồi cùng Trần Vũ, anh liền đưa cho Trần Vũ xem. Sếp nhìn này, có người đàn ông lạ đang ở bên cạnh cô Trà đấy. Trần Vũ xem ảnh, anh tức đen mặt lại: cô ấy giỏi lắm, lại còn để hắn ta bế Cam Cam của tôi nữa. Cô ấy không coi tôi tồn tại nữa hay sao? Anh trợ lý lại mô kích thêm: tôi thì biết rõ Tô Uyên đang độc thân, xem ra người đàn ông đó là bạn trai của cô Trà rồi. Cái gì? Bạn trai? Đúng vậy. Sếp à, vụ này sếp mà không làm tanh bành lên á thì sếp mất cả vợ cả chó luôn đấy ạ. Trần Vũ nghiến chặt răng gằn giọng: báo cảnh sát đi, tôi muốn tố cáo cô ấy. Anh trợ lý nghe Trần Vũ báo cảnh sát, anh hốt hoảng ngăn lại: sếp, việc có nghiêm trọng như vậy đâu, sao phải báo cảnh sát? Tôi phải báo cảnh sát, cậu gọi điện đi, nhanh lên. Anh trợ lý hoang mang quá, anh không nghĩ sếp của mình lại làm tới mức đó. Báo cảnh sát có phải là hơi quá rồi không? Nhưng thấy sếp đang phát điên lên, anh không còn cách nào khác là phải nghe theo. Thanh Trà đang quẩy tưng bừng với Tố Uyên và Nguyễn Tuấn. Ba người uống rượu rồi quẩy nhiệt tình. Mai là chủ nhật nên không phải đi làm, tối nay cứ quẩy hết mình rồi mai ngủ bù cũng được. Thế nhưng sau đó tiếng chuông cửa vang lên, Tố Uyên mới đi ra mở cửa. Thanh Trà trong hỏi vọng ra: "Ai tới giờ này vậy?" Tố Uyên ngập ngừng nói: "Là cảnh sát." Thanh Trà và Nguyễn Tuấn giật mình hoang mang: "Cô và mọi người làm ồn tới mức đó sao?" Hai người cảnh sát đi vào và nói: "Cô là cô Thanh Trà phải không?" "Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì ạ?" "Chúng tôi nhận được tin tố cáo, có người tố cáo cô bắt trộm chó của họ. Mời cô về trụ sở với chúng tôi." Nguyễn Tuấn khó chịu nói: "Ai lại tố cáo em như vậy? Em nuôi Cam Cam 3 năm rồi cơ mà. Em biết là ai rồi, đem đi thả chó cho anh ta là được mà." "Tố Uyên say rồi, đành đi cùng với em." "Thôi không cần đâu, em đi một mình được mà." "Không được, anh sẽ đi cùng với em, như vậy anh mới yên tâm được." Thanh Trà cùng Nguyễn Tuấn đưa Cam Cam tới trụ sở cảnh sát. Lúc này Trần Vũ đã chờ sẵn ở đó. Nguyễn Tuấn thấy vậy liền hỏi: "Ai là người tố cáo Thanh Trà trộm chó đúng không?" Trần Vũ nhìn Nguyễn Tuấn từ đầu tới chân, anh vân mặt trả lời: "Chó tôi mua, cô ấy bắt trộm chó của tôi thì tôi tố cáo thôi." "Anh là ai? Không lẽ anh là bạn trai cũ của Thanh Trà?" Trần Vũ bế Cam Cam lên, anh xoa đầu nó rồi trả lời: "Phải, là tôi đây." Thanh Trà thấy Cam Cam mừng rỡ khi gặp lại Trần Vũ, cô cảm thấy rất buồn. Nguyễn Tuấn quay sang hỏi Thanh Trà: "Anh ta đúng là bạn trai cũ của em à?" "Đúng vậy." "Thế sao lúc trước em bảo với anh là anh ta chết rồi?" Cô vội bịt miệng Nguyễn Tuấn lại: "Anh đừng nói nữa, anh muốn nhà em bị cháy luôn à?" Trần Vũ tức tới nỗi đen mặt lại, anh nghiến răng kèn kẹt: "Thanh Trà, em được lắm, chuyện này chưa xong với tôi đâu." Cảnh sát liền hỏi: "Anh Trần Vũ, anh nói chú chó này là của anh có bằng chứng không?" "Tôi có." Trần Vũ lấy ra tờ giấy mua bán chó ngày trước cho cảnh sát xem. Cảnh sát kiểm tra xong thì hỏi Thanh Trà: "Cô Thanh Trà có bằng chứng gì không?" "Cô không có bằng chứng gì cả." Cô lý nhí giải thích: "Đúng là chó do anh ấy mua, nhưng lúc trước chúng tôi là người yêu, chó là chúng tôi cùng nhau chăm sóc. Nhưng chú chó này thuộc quyền sở hữu của anh Trần Vũ, cô tự ý mang đi là cô sai. Cô phải trả lại chú chó cho anh Trần Vũ, cô có hiểu không?" Thanh Trà buồn bã trả lời: "Tôi biết rồi, tôi sẽ trả lại chó cho anh ấy." "Như vậy là được rồi. Anh Trần Vũ có yêu cầu gì không?" Trần Vũ lắc đầu nói: "Không." "Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi người có thể về rồi." Ra ngoài cổng, Thanh Trà nhìn Trần Vũ bế Cam Cam đi mà cô cảm thấy đau lòng. Cô liền nói: "Trần Vũ, tôi trả lại chó cho anh rồi đấy. Sau này anh đừng có làm phiền tới tôi nữa, tôi về đây." "Này, em đành lòng xa Cam Cam à? Em hết thương nó rồi sao?" "Chỉ là một con chó thôi mà, tôi mua con khác là được." Trần Vũ thấy Thanh Trà nói giọng lạnh nhạt thì anh khó chịu nói: "Thanh Trà, em vẫn nhẫn tâm như 3 năm trước. Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh không?" Thanh Trà vẫn cứng miệng: "Phải, tôi nhẫn tâm như vậy đấy. Trước giờ vẫn vậy. Anh biết rồi thì đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." Thanh Trà nói xong, cô lạnh lùng rời đi. Trần Vũ bế Cam Cam đi theo sau, cô lại quát anh: "Trần Vũ, anh bị cái gì thế hả? Tôi đã trả Cam Cam cho anh rồi mà. Sao anh cứ đi theo tôi thế?" "Tôi cần lấy đồ cho Cam Cam chứ. Mà tôi sẽ gửi tới nhà anh." "Được thôi, vậy em kết bạn Zalo với tôi đi, tôi gửi địa chỉ cho em." Thanh Trà đồng ý kết bạn với Trần Vũ, sau đó cô đi về. Thế là Trần Vũ thành công kết bạn với Thanh Trà, anh vui lắm. Anh xoa đầu của Cam Cam: "Cam Cam à, giờ con về nhà với bố. Bố hứa sẽ đón mẹ con về với bố con mình sớm thôi." Trần Vũ quay người lại, anh chạm mặt với Nguyễn Tuấn. Trần Vũ nghĩ Tuấn là bạn trai mới đang theo đuổi Thanh Trà, thế là anh nổi máu ghen tuông. Anh lừa mắt nhìn Tuấn và hỏi: "Anh có ý gì với Thanh Trà? Cái loại đàn ông vừa xấu vừa lùn như anh mà cũng đòi theo đuổi cô ấy sao? Anh về soi gương nhìn lại mình đi chứ." Tuấn bị Trần Vũ mắng cho một trận, anh ngơ ngác nói: "Theo đuổi gì chứ? Tôi là anh họ của Thanh Trà, con bé là con gái của chú ruột tôi. Mà anh nói gì nghe kỳ cục vậy?" Lúc này Trần Vũ mới hoang mang nhìn Tuấn, anh ngại ngùng hỏi: "Anh là anh họ của Thanh Trà chứ không phải là bạn trai cô ấy ư?" "Đúng vậy." "Cậu ghen tuông quá đà rồi đấy, không phân biệt đúng sai nữa hay sao?" Trần Vũ gãi đầu, anh lẩm nhẩm: "Chết dở thật, mình toang thật rồi. Sao lại nói anh vợ vừa lùn vừa xấu như vậy chứ? Cái mồm hại chết cái thân. Sau khi biết Nguyễn Tuấn là anh họ của Thanh Trà thì Trần Vũ thay đổi thái độ ngay lập tức, chìa tay ra hớn hở nói: Chào anh vợ, em là Trần Vũ, bạn trai của Thanh Trà. Nguyễn Tuấn được dịp ra oai, anh vênh mặt lên nói: Gì chứ, hai người chia tay rồi mà, đừng gọi tôi là anh vợ như vậy. Trần Vũ liền khoác tay Tuấn, rồi anh lân la rủ rê: Anh vợ à, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta tới câu lạc bộ Thiên Đường uống vài cốc nhé. Vừa rồi chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Tôi không đi, đừng có rủ rê. Ấy anh, ở đó có rượu ngon, mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Thật sự là anh không muốn tới đó sao? Nguyễn Tuấn cũng nghe tới câu lạc bộ Thiên Đường nổi tiếng là có nhiều gái đẹp. Anh tò mò hỏi: Ở đó có nhiều gái đẹp như vậy sao? Đúng vậy, ở thành phố này nổi tiếng nhất là gái đẹp ở Thiên Đường đó anh. Anh vợ không đi chỉ có tiếc đứt ruột thôi. Thế là Nguyễn Tuấn đã bị Trần Vũ rủ. Anh đã trở thành đồng minh của Trần Vũ. Anh còn hứa sẽ giúp Trần Vũ theo đuổi Thanh Trà. Thanh Trà buồn bã trở về nhà. Đêm hôm đó cô nhớ Cam Cam tới mức không ngủ được. Trước mặt Trần Vũ thì cô tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Thế mà đêm về cô lại sóc khóc sưng cả mắt. Cô khóc nhiều tới mức sắp trôi cả nhà luôn rồi. Cô ngồi trên tường, đầu tóc rũ rượi, lau nước mắt nước mũi vứt đầy dưới sàn nhà. Cam Cam của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ phải làm sao đây? Không có con thì làm sao mẹ sống nổi? Cam Cam à. Thanh Trà ôm con vịt bông đồ chơi của Cam Cam, cô gào khóc thảm thiết. Đây là đồ chơi mà con thích nhất. Cam Cam ơi, con yêu của mẹ, bố con thật là nhẫn tâm mà, vừa trở về đã chia rẽ mẹ con mình. Thanh Trà đang gào khóc thảm thiết, nhưng khi thấy Trần Vũ gọi điện tới, cô lại im bặt. Cô lau nước mắt và bắt máy. Alo, sếp tổng của tôi, có việc gì thế? Ngày mai tôi phải đi vắng cả ngày nên tôi không trông Cam Cam được. Em tới nhà giúp tôi chăm sóc và đưa Cam Cam đi dạo được không? Mai tôi bận rồi. Thế à? Thế thì tôi đành phải nhờ người khác trông giúp vậy. Chỉ tội cho Cam Cam thôi, nó không thích ở cùng với người lạ. Lỡ xảy ra vấn đề gì thì không biết phải làm sao nữa. Thanh Trà nghe Trần Vũ nói như vậy thì cô nói: Mặc dù tôi rất bận, nhưng thời gian chăm sóc Cam Cam thì vẫn có đấy. Mà tôi sẽ tới. Ừ. Trần Vũ dắt tắt máy, anh mỉm cười một mình. Em chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Thanh Trà đi tới địa chỉ mà Trần Vũ gửi cho cô. Thanh ở một mình thì cô không khỏi thắc mắc. Cô cứ tưởng khi anh về nước, anh sẽ sống cùng với mẹ, hoặc là sẽ sống cùng với Bảo Trang, vị hôn thê của anh. Cô thở dài và nghĩ: Anh ấy và Bảo Trang vẫn chưa kết hôn sao? Đã 3 năm rồi mà. Cô nhớ ngày trước mẹ anh nói với cô là Bảo Trang và Trần Vũ đã có hôn ước, hai người sắp cưới, và bà còn yêu cầu cô phải rời xa Trần Vũ ngay lập tức. Lúc đó bố cô đang điều trị bệnh ung thư phổi, nhưng do sức ép của bà ấy mà cô phải đưa bố cô đi tới bệnh viện khác. Sau đó cô còn nghĩ Trần Vũ đã cưới Bảo Trang rồi, thế mà giờ vẫn thấy anh sống một mình. Không biết trong 3 năm qua anh đã sống thế nào nữa. Nhưng lúc này Thanh Trà cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Cô bấm chuông cửa thì người giúp việc ra mở cửa. Cô Trà tới rồi à? Dạ, cháu chào cô, cho tôi đưa Cam Cam đi dạo. Vâng, tôi đã nghe cậu chủ nói mời cô vào trong nhà. Thanh Trà chợt nghĩ, rõ ràng nhà có người giúp việc, thế mà Trần Vũ nói là không qua chăm sóc Cam Cam, đúng là bó tay với anh ta. Nhưng vì cô nhớ Cam Cam quá nên cô không suy nghĩ nhiều. Cô chạy vào nhà, Cam Cam ở trong phòng chạy ra. Cô chạy tới bế Cam Cam lên và nói: Cam Cam, mẹ nhớ con quá, con có nhớ mẹ không? Cô giúp việc mang cốc nước cam ra. Cô Trà uống nước đi. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Bây giờ cô Trà ở đây trông Cam Cam nhé. Cô đi siêu thị mua ít đồ đây. Dạ vâng, cô đi mua đồ đi ạ. Thanh Trà ngồi chơi với Cam Cam. Cô không hề hay biết Trần Vũ đang ở công ty, ngắm nhìn cô và Cam Cam qua điện thoại. Anh đã lắp camera ở khắp nhà, nên cô và Cam làm gì anh đều biết hết. Anh trợ lý thì ngồi ngủ gật ở bên cạnh. Thế Trần Vũ ngồi ngủ ngủ cười một mình. Anh trợ lý hoang mang hỏi: Sếp à, sếp cứ như vậy tôi sợ lắm. sếp bình thường trở lại đi mà. Tôi vẫn đang bình thường đấy thôi. Cậu mới là không bình thường đấy. Sếp bình thường mà ngày chủ nhật, ngày nghỉ sếp không ở nhà, mà sếp tới công ty ngồi chơi không thế này, lại còn nói dối là đi giải quyết công việc, lại còn lôi cả tôi theo, rồi cứ ngồi nhìn cái điện thoại và cười một mình. Sếp có thấy là sếp đang bình thường sao? Tôi vẫn thấy rất bình thường. Còn cậu tới đây ngồi ngủ mà vẫn được hưởng lương, cậu không vui à? Trời ơi, sếp Vũ mà tôi biết đây sao? Còn nữa, tôi đang ngắm vợ con tôi, cậu chưa yêu ai bao giờ, làm sao mà cậu hiểu được? Anh trợ lý mới ngó mặt vào nhìn cái điện thoại của sếp, rồi anh thở dài bất lực. Sao sếp không ở nhà chơi với cô Trà và Cam Cam, mò tới đây làm gì, rồi lại ngồi ngắm họ qua camera thế? Tôi phải nói dối là tôi bận việc, cô ấy mới tới nhà tôi đấy. Chứ có tôi ở nhà, cô ấy không thèm tới đâu, cậu chẳng biết gì cả. Tôi bó tay với sếp rồi. Sếp cứ ngồi mà ngắm vợ con sếp đi, tôi ngủ đây. Lúc nào về sếp gọi tôi nhé. Ừ, biết rồi. Trần Vũ cứ ngồi ngắm Thanh Trà qua camera, ánh mắt của anh ngập tràn hạnh phúc. Thanh Trà đang chơi với Cam Cam thì Bảo Trang tới. Thấy Thanh Trà thì cô ta chừng mắt hỏi: Thanh Trà, sao cô lại ở đây? 3 năm trước cô đã nhận tiền của tôi rồi cơ mà. Sao bây giờ Trần Vũ vừa về cô đã tới gặp Trần Vũ rồi? Thanh Trà thở dài nói: Tôi tới vì Cam Cam. Tôi và Trần Vũ không còn liên quan tới nhau, cô không cần phải lo lắng. Thanh Trà, tôi không hiểu nổi là cô đang suy nghĩ gì. 3 năm trước tôi đã nói rõ với cô và Trần Vũ là 2 thế giới khác nhau, cô không xứng với anh ấy. Sao cô vẫn gan lì không chịu bỏ cuộc thế? Thanh Trà đứng dậy và nói: Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi và Vũ không có liên quan gì cả, nên cô đừng có nói mấy cái lời khó nghe. Tốt nhất là đúng như lời cô nói đi, nếu không ấy, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đấy. Thanh Trà tức giận, cô trừng mắt nhìn Bảo Trang. Cô nghĩ là cô muốn làm gì tôi cũng được sao? Tôi nói cho cô biết này, nếu cô dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ lôi cô xuống địa ngục cùng tôi luôn. Cô nghĩ bây giờ giống như 3 năm trước à? Tôi nói cho mà biết, bây giờ tôi không sợ cô đâu. Đừng có mà được đà mà lấn tới. Nói rồi Thanh Trà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Bảo Trang tức điên lên, cô ta vùng vằng khó chịu. Rõ ràng 3 năm trước cô ta đã biến mất rồi cơ mà, sao bây giờ cô ta lại trở lại đây? Cô ta muốn quay lại với Trần Vũ sao? Đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ để cho cô ta có cơ hội đâu. Bảo Trang định đi về, nhưng khi nhìn thấy con chó Cam Cam thì cô lại tức điên lên. Con chó chết tiệt này nữa, thấy mày là tao đã thấy ngứa mắt đấy. Hôm nay mày chết chắc với tao. Bảo Trang liền ôm Cam Cam đi về phía bể bơi. Ở ngoài kia, Thanh Trà chợt nhớ là cô để quên túi sách, thế là cô quay lại. Và tới sân, cô thấy Bảo Trang đang ôm Cam Cam đứng trước hồ bơi. Cô vội vàng chạy tới, vừa chạy cô vừa hét lên: Này Bảo Trang, cô làm gì thế hả? Nhưng không kịp nữa, Bảo Trang nhếch miệng cười rồi ném Cam Cam xuống hồ bơi. Trời mùa đông lạnh buốt, Cam Cam thì sợ lạnh, thế mà cô ta nhẫn tâm ném nó xuống hồ bơi. Con chó đáng ghét, cho mày chết đi. Thanh Trà chạy tới, cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống hồ bơi cứu lấy Cam Cam. Bảo Trang ở trên bờ thì cười hả hê. Cô ta nói: Cho chúng mày chết lạnh đi, đáng đời một con đĩ trơ trẽn và một con chó đáng ghét. Thanh Trà ôm Cam Cam lên bờ, đúng lúc cô giúp việc tới. Cô giúp việc lo lắng và hỏi: Cô Trà, cô Trang, có chuyện gì thế? Thanh Trà đưa Cam Cam cho cô giúp việc và nói: Cô đưa Cam vào sưởi ấm rồi sấy khô lông cho nó đi. Vâng. Sau khi cô giúp việc bế Cam đi vào trong nhà, Bảo Trang vẫn nghĩ Thanh Trà không dám làm gì cô ta. Cô ta còn vênh mặt lên thách thức: Thanh Trà, lần này tôi cảnh cáo cô nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng lần sau tôi sẽ mạnh tay hơn đấy. Tốt nhất là cô mau biến khỏi tầm mắt chúng tôi đi, không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thanh Trà lau nước trên mặt mình rồi nói: Bảo Trang, cô đã quá đáng trước thì đừng có trách tôi. Cái gì? Cô đang thách thức tôi sao? Đúng vậy. Thanh Trà liền giơ chân đạp một phát mạnh khiến Bảo Trang bay thẳng xuống hồ bơi. Cô ta vùng vẫy la hét ầm ĩ: Cứu, cứu tôi với. Thanh Trà đứng trên bờ, cô nhếch miệng nói: Cho cô nếm cảm giác lạnh buốt như thế nào, cửa đó mà ngâm nước đi, không có ai thèm cứu cô đâu. Thanh Trà, con khốn, ta sẽ không tha cho mày. Lúc này Trần Vũ ở bên ngoài chạy vào. Anh cởi áo vest khoác lên người Thanh Trà. Anh lo lắng hỏi: Thanh Trà, em có sao không? Tôi không sao, nhưng vị hôn thê của anh thì đang ở dưới hồ kìa. Bảo Trang thấy Trần Vũ thì cô ta mừng lắm. Cô ta nghĩ Trần Vũ sẽ cứu cô. Cô ta liền gọi: Trần Vũ cứu em. Cô ta đạp em xuống hồ. Em lạnh quá, anh mau cứu em với. Thế nhưng Trần Vũ không thèm nói gì, cũng không thèm cứu Bảo Trang lên. Anh bế Thanh Trà lên và nói: Anh đem vào nhà thay đồ. Thanh Trà hoang mang: Trần Vũ, anh có nhầm lẫn gì không? Vị hôn thê của anh vẫn ở dưới hồ mà. Anh không kéo cô ta lên à? Mặc xác cô ta. Còn việc này nữa anh phải nói rõ với em. Cô ta không phải là vị hôn thê của anh. Sau này em đừng có nói vậy. Cuộc đời của anh chỉ yêu một người con gái duy nhất, đó chính là Nguyễn Thanh Trà. Em nghe rõ chưa? Nhưng 3 năm trước mẹ anh nói anh và cô ta sắp kết hôn mà. Mẹ anh chọn cô ta cho anh còn gì? Thời đại nào rồi mà còn kiểu cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Rồi nhỡ đặt cái cọc để chết lòi ruột giả. Anh đẹp trai chứ anh đâu có ngu đâu. Cô nghe Trần Vũ nói như vậy thì cô không thắc mắc gì nữa. Trần Vũ bế cô vào trong phòng. Anh lấy cho cô bộ quần áo và nói: Em thay đồ đi. Thanh Trà thấy Trần Vũ để quần áo phụ nữ khác trong nhà thì cô khó chịu nói: Em lấy đồ của người phụ nữ khác cho tôi mặc hay sao? Em nhìn lại đi, là quần áo của em đấy. Thanh Trà mới xem lại, đúng là quần áo của cô thật. Cô không ngờ đã 3 năm trôi qua anh vẫn giữ mấy bộ quần áo của cô. 3 năm trước lúc cô rời đi, do vội quá nên cô chỉ kịp mang đi mấy bộ quần áo. Không ngờ anh ấy vẫn giữ lại đồ của cô, lại còn giặt sạch sẽ, cẩn thận. Cô cười gượng rồi đi vào trong phòng thay đồ. Bảo Trang loay hoay mãi, cô cũng bò lên bờ được. Cô ta muốn đi vào nhà, nhưng cô giúp việc đã ngăn lại. Cô Bảo Trang, cậu chủ nói cô về đi. Hôm khác cậu chủ sẽ tính sổ với cô sau. Mời cô về cho. Cái gì? Anh ấy đuổi tôi sao? Tôi bị ướt hết rồi. Anh không cho tôi vào trong nhà thay đồ luôn à? Cậu chủ nói từ bây giờ cô không được cho cô Bảo Trang vào nhà nữa. Mong cô thông cảm cho tôi nhé. Bảo Trang tức lắm, mặt cô ta xa sầm lại. Nhưng cô ta không còn cách nào nữa. Cô ta phải đi về với bộ dạng ướt sũng, lạnh thấu xương. Răng cô ta va vào nhau lập cập. Nguyễn Thanh Trà, cô cứ đợi đấy. Cô cướp Trần Vũ của tôi, tôi sẽ không tha cho cô. Đồ khốn, đồ chơi chẽn. Trần Vũ xế tóc cho Thanh Trà xong, anh ngồi gọt trái cây cho cô ăn. Vừa gọt trái cây, anh vừa hỏi cô: Chuyện 3 năm trước rốt cuộc là như thế nào? Hãy nói rõ cho anh được không? Cô không muốn trả lời nên từ chối. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại. Năm đó sau khi em bỏ anh đi, mẹ anh đã nói với anh là em tới tìm bà ấy và ra điều kiện với bà ấy. Em sẽ rời xa anh, nhưng với điều kiện bà ấy phải đưa cho em 1 tỷ, có đúng không? Đúng thế. Nhưng giờ tôi hối hận rồi. Trần Vũ nghe cô nói như vậy, anh sung sướng cười tiết cả mắt lại. Anh biết ngay mà, em vẫn còn tình cảm với anh. Anh cũng thế, mấy năm qua anh nhớ em lắm đấy. Cô thở dài và nói: Không phải, ý tôi là tôi mà biết vị hôn thê của anh giàu thế tôi đã đòi hẳn 5 tỷ. 1 tỷ ít quá, bây giờ hối hận quá mà. Trần Vũ tức tới nỗi anh bóp nát quả xoài trong tay. Nguyễn Thanh Trà, em vừa nói cái gì? Em nói lại cho anh nghe xem. Tôi nhớ ra rồi, tôi có việc phải đi. Tạm biệt. Thanh Trà cầm túi sách chạy thật nhanh ra ngoài. Trần Vũ rửa tay rồi nhanh chóng bế Cam Cam chạy theo cô. Cam Cam, giờ bố đưa con tới nhà mẹ ăn cơm trực nhé. Con đói bụng rồi phải không? Thanh Trà về tới nhà, cô thấy Cam Cam đang đứng ở cổng. Cô đi tới và hỏi: Cam Cam, sao con lại ở đây? Con đang ở chỗ bố con mà. Trần Vũ đi tới, anh gãi đầu rồi nói: À, Cam Cam nói nhớ mẹ, đang muốn ăn cơm với mẹ, nên người làm bố như anh đương nhiên là phải đưa con về thôi. Cô đánh vào đầu anh bộp một cái. Ý anh là con chó biết nói tiếng người rồi sao? Trần Vũ, xanh mặt dày thế. Anh muốn tới đây thì cứ nói thẳng ra. Con bè đặt là Cam Cam nói. Em nói như vậy là em đồng ý đúng không? Vậy thì anh không ngại đấy đâu. Trần Vũ bế Cam Cam rồi đi luôn vào trong nhà. Mình vào nhà thôi con, để bố bế con vào nhé. Vào nhà thôi là vào nhà thôi. Thanh Trà thở dài bất lực. Tới giây phút này cô biết sông bão cuộc đời cô, cô lại sắp chuẩn bị đón nhận một cơn sông bão mới. Nhưng cô sẽ không trốn tránh, cô sẽ đối mặt với tất cả. Dù ngoài mặt tỏ thái độ không vui, thế nhưng Thanh Trà lại vui vẻ đi nấu cơm cho Trần Vũ ăn. Trần Vũ ngồi chơi với Cam Cam, anh xoa đầu và nói: Cam Cam, bố cảm ơn con nhé. Nhờ có con mà mẹ con mới cho bố vào nhà đấy, lại còn nấu cơm cho bố ăn nữa kìa. Bố hạnh phúc quá đi, sau này bố còn phải nhờ con nhiều. Thanh Trà đang nấu cơm thì Trần Vũ đi vào hỏi: Cần anh phụ gì không? Tôi nấu xong rồi, anh dọn ra bàn đi. Ok vợ. Thanh Trà lửa mắt nhìn anh: Anh còn nói vậy tôi đá anh ra khỏi nhà đấy. Biết rồi, em lúc nào cũng hung dữ với anh. Ăn cơm đi, còn nói nhảm nữa là tôi cho anh nhịn cơm bây giờ. 3 năm rồi, hôm nay Trần Vũ mới được ăn cơm Thanh Trà nấu. Anh rất xúc động, khóe mắt cay cay. Ngày xưa khi hai người còn ở bên nhau, ngày nào anh cũng được ăn cơm cô nấu. Anh ăn ngon miệng lắm, ăn hết sạch đồ ăn. Thanh Trà cũng rất xúc động, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Vẻ mặt cô thì lạnh lùng, nói những lời khó nghe, nhưng tâm cô đang dậy sóng. Ăn tối xong, Thanh Trà đuổi Trần Vũ: Anh ăn no rồi thì đi về đi, tôi còn đi tắm rồi đi ngủ cơ. Vẫn còn sớm mà, để anh ở đây chơi thêm một lát nữa. Cô không nói nhiều mà túm cổ áo anh rồi kéo anh ra cửa. Đi về nhanh. Anh bất ngờ đẩy cô dựa vào cánh cửa và hỏi: Sao em cứ vội đuổi anh về thế? Anh ở đây em lại không kìm lòng được à? Này, anh nói linh tinh cái gì vậy? Anh nâng cằm cô lên rồi cưỡng hôn cô. Cô vùng dậy đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Cô giơ tay đánh anh thì bị anh giữ chặt tay lại. Người anh dính vào người của cô. Cô cảm nhận được sức nóng của hai cơ thể đang lan tỏa mãnh liệt. Cô bị anh hôn sâu quá mức tới tiếng thở cũng không phát ra được. Cái tên này hôn mãnh liệt quá, cô muốn thở cũng không được đây mà. Trần Vũ vẫn chưa dừng lại, một tay anh mò vào trong áo rồi bóp ngực của cô. Cô thấy không ổn, cứ thế này cô không kiềm chế nổi mất. Tay bị khống chế, may là vẫn còn chân. Cô thúc một gối vào giữa vùng cấm của Trần Vũ. Cũng vì vậy Trần Vũ mới buông cô ra. Anh đau đớn nhăn nhó: Đau quá, em muốn mưu sát chồng mình đấy à? Đau chết anh rồi. Cô mở cửa rồi đẩy anh ra ngoài: Biến ngay đi. Ơ kìa. Cô đóng rầm cửa lại. Trần Vũ ở ngoài gọi mãi nhưng cô không mở cửa cho anh. Anh buồn bã đi về, nhưng nghĩ tới nụ hôn với cô, nghĩ nãy là anh lại cười tủm tỉm. Thích quá. 3 năm rồi không được làm chuyện ấy với Thanh Trà, nhớ chết đi được. Vì mãi nghĩ nên Trần Vũ đâm thẳng vào tường rầm một cái. Ui cha, đau quá, cái bờ tường chết tiệt, mày không nhìn thấy tao à? Nhưng sau đó anh nhìn thấy tờ giấy dán ở trên tường, người ta đang bán chung cư. Anh vừa cầm điện thoại gọi cho trợ lý: Cậu liên hệ với chung cư Thanh Xuân sẽ mua cho tôi 12 căn. Bảo Trang đi tới tìm mẹ của Trần Vũ ăn vạ bà ấy. Cô ta muốn bà ra mặt lấy lại công bằng cho cô. Bác Mai, bác Mai ơi. Bà Mai ở trong phòng đi ra hỏi: Có chuyện gì vậy Bảo Trang? Bác biết gì chưa? Con Thanh Trà đã xuất hiện rồi đấy. Còn khốn kiếp, Trần Vũ vừa trở về nó xuất hiện ngay. Nó đúng là cái con trơ cháo không thể chấp nhận nổi mà. Bà Mai cau mày hỏi: Con nói Thanh Trà xuất hiện rồi sao? Con gặp nó ở đâu thế? Con gặp nó ở nhà anh Vũ đấy bác. Nó còn đạp con xuống hồ bơi, khiến con lạnh muốn xỉu luôn. Cái gì? Nó dám tới nhà của thằng Vũ sao? Còn chơi chẽn. 3 năm trước nó nhận tiền của chúng ta rồi cơ mà, sao bây giờ lại quay lại đó? Thế con mới không nuốt trôi cục tức này. Mà con thấy anh Vũ quan tâm nó lắm. Có khi nào anh Vũ quay lại với nó không rồi bác? Không thể nào. Bác không chấp nhận nó. Nó không xứng với thằng Vũ. Ngày nào bác còn sống, bác không bao giờ chấp nhận nó đâu. Thế bây giờ phải làm sao hả bác? Nó đã trở về rồi đấy. Cứ để bác xử lý chuyện này. Con cứ về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Bảo Trang buồn bã nói: Làm sao mà con không lo được ạ? Con làm đủ mọi cách rồi mà anh Vũ không để ý tới con. Bây giờ con Thanh Trà lại xuất hiện thì con làm gì còn cơ hội nào đâu. Mà con chỉ muốn làm con dâu của bác thôi. Bà Mai liền nói, Bảo Trang à, nếu thằng Vũ nó không có tình cảm với con, hay là con lấy thằng Đạt đi. Bác cũng có hai đứa con trai mà. Thằng Đạt nó khiếm khuyết một chút thôi, nhưng nó ngoan và dễ bảo lắm, chứ không ngang ngược như thằng Vũ đâu con. Nghe Bảo Trang, nghe bà Mai nói như vậy thì Bảo Trang tức tối suy nghĩ, bà ta muốn mình lấy thằng Đạt bị thọt đó sao? Bà ta bị ảo tưởng à? Nhìn mình thế này, bà bảo mình lấy cái thằng thọt chân, đúng là cái bà già chết tiệt. Muốn thật là vả vào mặt của bà ta quá. Bảo Trang nghĩ như vậy, nhưng cô không nói ra, mà cô chỉ cười gượng. Rồi cô nhẹ nhàng nói, con biết là bác cũng vì thương con, nhưng mà người con thích là anh Vũ. Con không có tình cảm với anh Đạt đâu ạ. Làm sao mà con lấy anh Đạt được chứ? Bà Mai nắm tay của Bảo Trang và nói, bây giờ con chưa có tình cảm thì sẽ dần dần vun đắp tình cảm. Bác hứa là sau này sẽ luôn yêu thương con. Với lại con cũng biết là trong hai anh em nó, bác luôn thiên vị thằng Đạt hơn mà. Con lấy thằng Đạt thì bác đảm bảo là sẽ dành cho con những thứ tốt nhất. Chúng ta rồi sẽ tìm cách loại bỏ con Thanh Trà. Chúng ta mãi là người một nhà, con à. Bảo Trang đành phải nói dối, bác để con suy nghĩ thêm chuyện này nhé. Đột ngột quá con chưa suy nghĩ thông được đâu ạ. Ừ, cứ từ từ suy nghĩ đi. Nói thật là bác biết con theo đuổi thằng Vũ đã 3 năm, nhưng thằng Vũ còn không thèm nhìn con lấy một lần. Người ngoài nhìn cũng biết là con không có cơ hội rồi. Nếu như không thể lấy thằng Vũ thì con lấy thằng Đạt đi. Thằng Đạt hiền lành ngoan ngoãn, không giống thằng Vũ đâu. Vâng, con sẽ suy nghĩ thêm. Con xin phép về đây ạ. Ờ, con về đi. Bảo Trang trở về, cô ta tức điên lên. Đàn ông trên đời này có chết hết thì mình cũng không thèm lấy cái thằng thọt chân đó. Cô mở điện thoại ra và ngắm ảnh của Trần Vũ. Bất giác cô ấn số gọi của cho Trần Vũ, nhưng Vũ đã chặn số của cô ta. Cô ta không gọi điện được thì phát điên lên. Cô ta ném cái điện thoại vào tường. Sau khi bình tĩnh lại, Bảo Trang lại có một suy nghĩ rất lạ trong đầu. Trần Vũ không yêu mình. Mình làm đủ mọi cách nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của anh ấy. Mình không cam lòng. Nếu như mình đã không hạnh phúc thì cũng đừng hòng anh ấy mong được hạnh phúc. Rồi Bảo Trang nghĩ tới Trần Đạt. Trần Đạt là anh trai của Trần Vũ, hơn Trần Vũ 5 tuổi, nhưng lại bị thọt chân. Do lúc nhỏ bị tai nạn, lại xấu, lùn, đen. Nếu so về ngoại hình thì không bằng một góc của Trần Vũ. Tuy nhiên Trần Đạt đã được mẹ yêu thương nhiều hơn. Trong hai anh em chỉ có Trần Vũ là vất vả, quản lý công việc kinh doanh, còn Trần Đạt chỉ ở nhà chơi và hưởng phúc lợi. Sự thiên vị của bà Mai khiến nhiều người còn nghĩ Trần Vũ không phải là con ruột của bà. Nhưng dù có rất nhiều tin đồn không hay, bà Mai vẫn giữ im lặng. Bà không thanh minh hay giải thích gì hết. Bảo Trang thở dài, cô nghĩ Trần Đạt thọt chân, xấu lùn, không xứng với mình. Nhưng dù sao anh ta để lợi dụng thì cũng không phải là không được. Trần Vũ về tới nhà, thấy bà Mai đang ngồi đợi anh ở phòng khách. Anh thở dài rồi đi vào hỏi, sao mẹ lại tới đây? Bà Mai khó chịu nói, mẹ là mẹ của con, mẹ mới tìm con không được sao? Con nhớ là 3 năm trước mẹ đã từ mặt con rồi cơ mà, sao bây giờ mẹ lại tử tế với con như vậy? Bà Mai tức sầm mặt lại, Trần Vũ, con đừng có mà quá đáng. Con lại quay lại với con Thanh Trà rồi phải không? Cái con đó có gì tốt mà cứ dây dưa mãi như vậy? Trần Vũ cau mày, mẹ đừng quản việc của con. 3 năm trước mẹ đã nói gì với Thanh Trà để cô ấy rời xa con? Con vẫn chưa thèm tính sổ với mẹ đâu. Thằng bất hiếu. Phải, con là thằng bất hiếu đấy. Mẹ có bao giờ coi con là con của mẹ đâu. Mẹ chỉ có một đứa con trai ngoan là Trần Đạt thôi mà. Nên sau này con ở bên ai thì mẹ đừng có xen vào. Nếu không ấy, con không để yên cho mẹ đâu. Bà Mai cảnh cáo Trần Vũ, Trần Vũ, con nói như vậy thì con đừng mong quay về nhà họ Trần nữa. Con cũng không có ý định sẽ quay về đó đâu. Bây giờ mời mẹ về cho. Bà Mai tức muốn phát điên lên, Trần Vũ, con hãy tỉnh táo lại đi. Con chả có gì tốt đâu, nó chỉ lợi dụng con thôi. Bản chất của nó xấu xa, chỉ muốn tiền của con. Nó còn đẩy Bảo Trang xuống hồ bơi đấy. Loại người không ra gì như nó không xứng đáng với con đâu. Đủ rồi, mẹ không biết cái gì thì đừng có nói vớ vẩn. Bảo Trang, cô ta đẩy Cam Cam xuống hồ nên cô ta đáng bị như vậy. Mẹ yêu quý Bảo Trang như vậy thì mẹ cưới cô ta cho Trần Đạt đi. Đừng có gán ghép cô ta với con làm gì. Con mà cọc lên ấy, con đấm vỡ mồm của ta luôn đấy. Trần Vũ, con dám. Cô Dung đâu? Ra tiễn khách giúp cháu. Trần Vũ nói xong, anh đi thẳng lên trên tầng. Bà Mai tức điền lên mà không làm gì được. Trần Vũ, thằng chết tiệt. Ôi trời, tức chết đi mà. Cô giúp việc đi ra và nói, mời bà về cho ạ. Cái gì? Cô chỉ là một người giúp việc mà cô dám đuổi tôi? Cô giúp việc vẫn bình tĩnh nói, mời bà về. Được lắm. Bà Mai tức giận đi về. Càng nghĩ bà lại càng tức hơn. Cú tức này bà không thể nuốt trôi được. Bà nghiến chặt răng. Nguyễn Thanh Trà, tất cả là do cô. Là do cô mà thằng Vũ nó phản tôi như vậy. Cô chơi xong với tôi đâu. Trần Vũ đi về phòng. Anh ngồi thở dài suy tư. Thanh Trà, anh với em mà chống đối gia đình, em nỡ để anh thua cuộc sao? Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Dân số đã định là chúng ta phải ở bên nhau. Em có đi tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em. Em không chạy thoát được đâu. Sáng ngày hôm sau, Thanh Trà tới công ty, thấy Trần Vũ đang đứng đợi thang máy. Vì không muốn đi cùng anh nên cô mới đi chậm lại. Để anh đi trước đi. Thế nhưng anh lại gọi cô. Thanh Trà, qua đây đi. Cô thở dài rồi nghĩ, phiền thật đấy. Trần Vũ kéo cô vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì anh Chu mở ra nói, chào vợ yêu, chúc vợ yêu ngày mới tốt lành. Trần Vũ, tôi đã bảo anh thế nào, không được gọi tôi là vợ cơ mà. Thế em không muốn làm vợ anh, thế em muốn làm vợ của ai? Tôi làm vợ ai cũng không liên quan tới anh. Chúng ta chia tay từ 3 năm trước rồi. Anh đừng có quấy nhiễu tôi nữa. Đi yên cho tôi làm việc đi. Mặt của Trần Vũ có nhơn nhơn ra. Vậy chúng ta quay lại với nhau đi, có được không? Không được. Tôi không muốn liên quan tới anh. Tôi không muốn gặp rắc rối nữa. Anh hãy nghe lời mẹ anh đi. Mẹ anh đã tìm cho anh một người phù hợp để kết hôn đấy. Hãy kết hôn với người đó đi. Đừng có làm phiền tôi. Anh gây rắc rối cho tôi đủ rồi đấy. Cái gì mà gây rắc rối chứ? Anh có làm gì đâu. Anh yêu em thật lòng mà. Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Mẹ anh không bao giờ chấp nhận tôi đâu. Tôi không muốn gặp rắc rối từ bà ấy. Anh về nhà ngoan ngoãn và nghe lời bà ấy đi. Nhưng mà anh từ từ từ mặt của bà ấy rồi. Cái gì? Anh từ mặt bà ấy rồi sao? Đồ điên. Bà là mẹ anh đấy. Bà ấy không phải mẹ ruột của anh. Mẹ anh mất từ lâu rồi. Lúc này cánh cửa thang máy mở ra nên Trần Vũ không nói nữa. Anh bảo Thanh Trà, em báo với mọi người 30 phút nữa họp nhé. Vâng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.